Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, không công việc chính đáng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, xem xong. Thích hợp giải phẫu, Rudolf G. Wagner giáo sư căn bản không đi để ý cái gì cấp cứu. Một mực ở đèn soi phim trước. Chuyên tâm dồn trí nhìn phim. Lão bản, ngươi tới một chút, ta cảm thấy ngươi phán đoán tựa hồ có chút vấn đề. Giáo sư sau đó cầm lên một tờ giấy. Phía trên tràn đầy đương đương viết đầy đức văn. Nơi nào có vấn đề? Trịnh Nhân lập tức đứng lên. Từ lùn bên người mập mạp đi vòng qua. Đi tới đèn soi phim trước. Giáo sư đem một bản phim lần nữa treo lên. Bắt đầu và Trịnh Nhân tham khảo đứng lên, mập lùn trong lòng trăm vị trần tạp, mặc dù không cao hứng, nhưng là hắn lần nữa đổi mới đối với Trịnh Nhân Trịnh Tổng nhận biết. Người ta không lạ gì mình tán dương, tại sao, địa vị không đủ thôi, còn có thể tại sao, không thấy được cái đó người nước ngoài cũng kêu Trịnh Tổng, lão bản, sao? Hải Thành tuyệt đối không có bệnh viện nào và ngoại quốc trường y khoa có liên lạc. Mặc dù có trao đổi sinh, cũng là một bạn giao lưu, xuất ngoại mà kim đi. Một điểm này, mập lùn rất chắc chắn. Đừng nói Hải Thành, coi như là tỉnh thành. Vậy không tìm ra được có ai có thể mang ngoại quốc y học sinh. Huống chi trước mắt cái này người nước ngoài, tuổi hơi lớn, vừa thấy chính là giáo sư. Mà không phải là trao đổi sinh, có thể để cho ngoại quốc bác sĩ kêu lão bản, không quá giỏi có thể làm được. Không phục cao nhân có tội, mập lùn đem mình tâm tính bày vô cùng đang. Nói sau, Trịnh Nhân là trương viện trưởng mời người, hắn rõ ràng càng nhiều, trở về càng tốt vỗ trương viện trưởng nịnh bợ. Trịnh Nhân và hắn không quan hệ. Nhưng trương viện trưởng lại có thể quyết định hắn cuộc sống gia đình tạm ổn qua thật tốt cùng xấu. Xa, mập lùn cẩn thận quan sát Trịnh Nhân, tìm trên người hắn loang loáng điểm, xong trở về và trương viện trưởng báo cáo công tác. Hắn thật sâu biết, khen Trịnh Nhân, chính là khen trương viện trưởng, hơn nữa muốn so với trực tiếp khen ngợi trương viện trưởng. Hiệu quả càng tốt hơn nhiều. Đây đều là trương viện trưởng con mắt tinh tường như đuốc, mới có thể phát hiện cái này dạng người nghiêu bức mới. Nếu như nói Trịnh Nhân nghiêu bức, như vậy trương viện trưởng càng nghiêu bức, một cái là Thiên Lý Mã, một cái là Bá Nhạc, mập lùn suy luận rất rõ ràng. Lại hơn nửa tiếng, Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư rốt cuộc nói chuyện phiếm xong phim. Đem phim từng cái một kiểm tra, so sánh phim túi lên nhãn hiệu cất xong, Trịnh Nhân mới cười và mập lùn nói đến, phim xem xong, rất lý tưởng, không có tuyệt đối giải phẫu cấm kỵ, trương viện trưởng phí tâm, được được, ngài hài lòng liền tốt, mập lùn eo cơ hồ cong thành 90 độ, Trịnh Nhân nhìn cũng mệt mỏi, Trịnh Tổng, vậy ngày mai giải phẫu chuyện? Mập lùn hỏi, hẳn không có vấn đề, ta sáng sớm chạy tới. Trịnh Nhân nói, cho người bệnh làm thuật chuẩn bị trước đi. Nói hay, vậy thì nhiều làm phiền ngài. Mập lùn mặt đầy tươi cười, vốn là muốn ngày hôm nay mời ngài ăn bữa cơm, biểu đạt chúng ta hai viện và người bệnh, thân nhân người bệnh đối với ngài cảm ơn, nhưng ngài nơi này có chút bận biểu, vậy liền sáng mai. Mời ngài nhất định phải không nên từ chối. Đều là một phần tâm ý. Trịnh Nhân cười cười, không lên tiếng, đưa mắt nhìn mập lùn rời đi. Trịnh Nhân thân liền nhất cá lại yêu, sau đó đứng lên và thường duyệt các nàng dặn dò một tiếng, liền đi ICU. Người bệnh là cứu sống, hơn nữa có Tô Vân ở ICU theo xem, Trịnh Nhân vậy không việc gì lo lắng. Nhưng nhiều năm như vậy bác sĩ lập tức tới, sau khi giải phẫu không đi liếc mắt nhìn người bệnh, luôn là cảm thấy trong lòng vắng vẻ, thật giống như thiếu chút gì, mấu chốt là không yên tâm. làm gì cũng tâm thần không yên. Lão bản, người làm gì đi? Giáo sư hỏi, đi xem sau khi giải phẫu người bệnh. Trịnh Nhân nói, cái gì người bệnh? Giáo sư theo sau, hắn thật muốn đem Trịnh Nhân cho ở lại đèn soi phim trước. Đem nghi vấn trong lòng nói ra, và Trịnh Nhân dò nữa đòi 1 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà vị ông chủ này lại nhìn xong phim muốn đi. Điểm này là Rudolph G. giáo sư vô luận như thế nào cũng không thể nhịn được. Mới vừa có cái đau đâm bị thương người bệnh, màng tim lấp đầy, lúc tới tim mau chóng ngừng. Trịnh Nhân vừa nói, cầm lên điện thoại, gọi cho 120 cấp cứu trực bác sĩ. Này, ta là Trịnh Nhân. Ừ, tim mau chóng dừng người bệnh, tim đập dừng lại thời gian nhiều dài. Được, nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại, người bệnh tim đập mới vừa một ngừng. 120 trực bác sĩ liền cho Trịnh Nhân gọi điện thoại. Trước sau khẳng định không vượt qua 5 phút. Một lần nữa xác định điểm này sau đó. Trịnh Nhân yên lòng. Lão bản, ta cảm thấy ngươi hẳn chuyên tâm dồn trí chạy một cái mục tiêu tiến về phía trước. Rudolph G. Wagner giáo sư đối với Trịnh Nhân không công việc chính đáng, bày tỏ cực độ căm giận. Chữa bệnh cứu người sao? Đều giống nhau, Trịnh Nhân trả lời không chút nào đi lòng. Vậy làm sao có thể như nhau? Giáo sư nói, ngươi phải biết, hoàn thành một cái tiêu chuẩn thuật thức sẽ cứu vãn bao nhiêu người sinh mạng. Đây không phải là có ngươi đâu sao? Phú Quý Nhi, Trịnh Nhân đi ở phía trước. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Ngoặc kép, giáo sư đối với tiếng Hoa không phải rất quen thuộc. Cho dù lại như thế nào ngôn ngữ thiên tài, hắn vậy không có biện pháp rõ ràng Trịnh Nhân trong lời này. Giọng và nội dung xen lẫn sau đó, chân thật hàm nghĩa, đi tới ICU trước cửa. Trịnh Nhân nhấn chuông cửa, theo dõi ánh đèn sáng lên. Trịnh Nhân bỗng nhiên cảm giác được một người ở phía sau nhào tới. Bác sĩ, Trịnh Nhân kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Là cái đó bị mình đạp một cước người bệnh người yêu. Nàng tựa hồ khá hơn một chút. Bước chân phù phiếm, dùng nhanh nhất tốc độ đi tới Trịnh Nhân trước mặt. Phốc thông, một chút quỳ xuống đất. Trịnh Nhân vội vàng mau tránh ra. Cái này đặc biệt là muốn làm gì? Bác sĩ, cảm ơn ngươi. Ngươi cái này, quá khách khí. Nhanh chóng đỡ nàng dậy. Trịnh Nhân núp ở ICU cửa cạnh trong góc, tay chân luống cuống nói đến. Bác sĩ, cảm ơn, vậy mặt người bệnh người thân bạn tốt đem hắn người yêu đỡ lên. Người bệnh biểu đệ đi tới Trịnh Nhân trước mặt, thật sâu cúi đầu một cái. Quá khách khí, không cần, không cần, Trịnh Nhân vội vàng khoát tay, người tuổi trẻ kia vậy rất non nớt. Còn không phải là ở trong xã hội lăn lộn rất nhiều năm lão du điều. Nói tới chỗ này, cũng không biết nên như thế nào tiếp tục. Chẳng qua là không ngừng cầu nhau cảm ơn. Xem ra đột nhiên chuyện phát sinh kiện. Thân nhân đến bây giờ còn không có biện pháp hoàn toàn tiếp nhận. ICU cửa mở ra. Trịnh Nhân vội vàng mở cửa đi vào. Cho đến cửa lớn đóng. Và ngoài giới cô lập. Trịnh Nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Lão bản, bọn họ là bị ngươi kỵ sĩ tinh thần cảm động sao? Rudolph G. Wagner giáo sư không hiểu hỏi. Cái đó lão muội mà muốn thề thành tâm ra sức ngươi. Ngoặc kép, bây giờ, ở chúng ta vậy, đều có rất ít loại này nghi thức cổ xưa. Giáo sư tiếp tục cầu nhau. Phú Quý Nhi, ta cùng ngươi nói. Và kỵ sĩ cùng thành tâm ra sức không có quan hệ gì. Trịnh Nhân uể oải nói một câu, liền lười theo giáo sư giải thích, liên quan đến phong thổ nhân tình, muốn là nói rõ bạch, ít nhất là một mảnh số chữ ở 100.000 chữ tả hữu luận văn. Có khi đó ở giữa, còn không bằng đi xem người bệnh, trở về cùng tả y nhân tán gẫu một chút, còn giáo sư có hiểu hay không? Và Trịnh Nhân không quan hệ, thay quần áo, tiến vào ICU. Trịnh Nhân đối diện thấy Tô Vân nằm ở trạm y tá trên đài.